Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2249. Phải lâu thật lâu anh mới không còn chấp nhất đeo đuổi chuyện này rồi giữa dịp nỗi đau ấy trong lòng như thế nữa. Vành mắt anh càng đỏ hơn khi nay Nguyễn Chi Hạ giơ tay vuốt mặt anh, ánh mắt đượm nỗi xót thương. Anh đi tắm rửa trước đi, tắm rửa xong xuôi rồi xuống ăn cơm, được không? Cô hỏi anh bằng giọng điệu như dỗ dành con nít. Từ Mộ Hàn gật đầu, trông có vẻ rất ngoan. Đi thôi, Nguyễn Chi Hạ nắm tay anh bước vào phòng. Sau khi vào nhà, cô đi lên phòng với Từ Mộ Hàn. Để em lấy quần áo cho anh đi tắm trước đi. Nguyễn Chi Hạ dứt lời bèn quay người đi vào phòng để đồ lấy quần áo cho anh. Nhưng mà lúc cô lấy đồ xong xuôi, lúc trở về lại nhìn thấy Từ Mộ Hàn vẫn ngồi nguyên trên giường không nhúc nhích. Bàn tay ôm quần áo của cô siết chặt lại. Cô đứng ngoài cửa nhìn Từ Mộ Hàn trong chốc lát mới cất bước đi về phía anh. Cô cố gắng nhẹ nhàng nói với anh, em lấy đồ cho anh rồi đây này, đi thôi, đi tắm đi. Cô nói rồi bèn nắm tay Từ Mộ Hàn kéo anh đứng dậy, dắt anh vào nhà tắm. Từ Mộ Hàn đi theo cô vào phòng, cô đặt quần áo mới để lát nữa thay qua một bên rồi quay người lại giơ tay cởi nút áo giúp anh, coi như là giúp anh cởi quần áo vậy. Dáng vẻ hiện giờ của Từ Mộ Hàn làm Nguyễn Chi Hạ cảm thấy bất an. Từ Mộ Hàn lại nắm chặt tay cô rồi dịu dàng nói. Để anh tự làm, vậy anh nhanh lên một chút nhé. Nguyễn Chi Hạ bất an nghĩ thầm, nếu như Từ Mộ Hàn vẫn không chịu xuống lầu thì cô sẽ kêu Từ Nguyễn lên gọi anh. Từ Mộ Hàn gật đầu nói. Được, Nguyễn Chi Hạ mới buông lỏng tay ra. Lúc đi ra ngoài, cô không yên tâm mà cứ quay đầu lại liên lục. Nguyễn Chi Hạ mới xuống lầu chưa được bao lâu thì Từ Mộ Hàn đã tắm rửa xong xuôi rồi bước xuống. Tâm trạng lo lắng bất an của Nguyễn Chi Hạ mới được lắng xuống. Từ Mộ Hàn đến phía sau lưng cô, anh nhìn thấy rau đã sắt sẵn đặt trên kệ bếp bèn khẽ nhíu mày. Làm nhiều như vậy à, anh sợ Nguyễn Chi Hạ mệt mỏi. Không nhiều đâu, lâu lắm rồi mọi người không được ăn bữa cơm chung. Cô vừa về đã bị Từ Mộ Hàn đưa đi. Lâu lắm rồi cả nhà ba người bọn họ chưa được ăn chung bữa cơm nào. Từ Mộ Hàn thấy tinh thần của cô không tệ nên cũng chẳng nói gì nữa. Nguyễn Chi Hạ đã chuẩn bị đầy đủ các món ăn từ lâu rồi. Các món chính đang hầm trong nồi, bây giờ chỉ cần xào thêm hai món rau nữa là ăn cơm được rồi. Từ Mộ Hàn không ra ngoài mà đứng phòng bếp nhìn cô nấu nướng. Lúc đang xào đồ ăn, Nguyễn Chi Hạ quay đầu hỏi anh. Chuẩn bị hết chưa, Cách Trương?